Chương 2384, tỷ tỷ ngươi là tiên nữ sao? Sáng sớm hôm sau, ngọn núi nào đó nơi hông diện tích ngàn mẫu trang viên. Vạn Mai Sơn Trang là Ân Duyệt Dung một chỗ sản nghiệp tư nhân, vị trí rất bí mật, là Ân Duyệt Dung chuyên môn dùng để nuôi cổ trùng cùng chế độc địa phương, trong truyền thuyết chướng khí tràn ngập, độc trùng khắp nơi. Người của Thiên Thủy Thành đều biết đó là một vùng cấm địa, không người nào dám tiếp cận nơi đó. Bởi vì Ân Duyệt Dung thích hoa mai, cho nên bên trong trang viên trồng trọt một mảng lớn hoa mai, bị thuê người tỉ mỉ chiếu cố, giờ phút này chính là hoa mai nở rộ mùa. Bên trong viện khắp nơi tràn ngập hoa mai thơm dịu. Chẳng qua là nhà này trang viên lối kiến trúc toàn thể quá mức phục cổ, sắc điệu ám trầm, rõ ràng phong cảnh xinh đẹp, lại có vẻ âm trầm tử khí, liền những thứ này hoa đô lộ ra âm trầm. Rõ ràng sớm thời điểm, bầu trời bắt đầu bay lên tiểu tuyết, gió rét gào thét, bên trong trang viên càng là lộ ra lạnh tanh đáng sợ. Phu nhân Ân Duyệt Dung bước vào phòng khách, lập tức có người giúp việc túi thấp đầu. Đi lên giúp Ân Duyệt Dung nhận lấy áo khoác trên người, một cái khác hầu gái bận rộn bưng lên trà nóng. Tất cả người giúp việc lặng yên đứng nghiêng ở hai bên, không dám thở mạnh. Ân Duyệt Dung nhấp miếng phổ nhĩ, đem người mang tới đi. Dạ dạ dạ, A Trung gật đầu liên tục, vội vàng phân phó thủ hạ, còn không đem tên tiểu tạp chủng kia dẫn tới nghe được lời của A Trung. Chân mày Ân Duyệt Dung nhỏ bé không thể nhận ra cau lại xúc, bất quá cũng không có nói gì. Rất nhanh. Cánh cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân, hai người thủ hạ đem một cái ước chừng 4-5 tuổi lớn tiểu nãi hoa cho mang tới. Trên người hài tử kia còn ăn mặc trường học đồng phục màu xanh da trời, da thịt trắng loan béo mập, hai gò má có chút bụ bẩm, một đôi mắt giống như rơi vào tinh thần, sạch sẽ lại sáng ngời. Cho dù là bị bắt cóc đến địa phương đáng sợ xa lạ này, trên mặt của tiểu tử càng cũng không có chút nào kinh hoàng, chẳng qua là tò mò hướng về nhìn bốn phía. Đường đường bị mang tới sau, đầu tiên là khắp nơi quan sát một chút, sau đó, ánh mắt rơi vào đối diện ngồi ở ghế bằng gỗ đỏ trên người nữ nhân. Ân Duyệt Dung trước sau như một mà người mặc màu đen trang phục, ngài ăn mặc màu đen giày ống, bất quá cái này màu đen lại nổi bật lên nàng da thịt càng thêm trắng nõn, tóc mai như mực, ngũ quan tinh xảo không có chút nào nếp nhăn. Nếu không phải là khí tức trên người quá lạnh nghiêm ngặt, vẻ mặt quá âm trầm. Coi như là nói nàng chỉ có 30 tuổi cũng có người tin. Giờ phút này, Ân Duyệt Dung cũng đang quan sát trước mắt hải tử. Khi thấy đứa bé kia trong nháy mắt, Ân Duyệt Dung liền hơi sửng sốt ở cái này phấn điêu ngọc trác tiểu nãi hoa quả thật là cùng A Cửu khi còn bé giống nhau như lúc, thậm chí, so A Cửu khi còn bé còn muốn ngọc tuyết đáng yêu. Liền bên cạnh nữ quản gia cũng là mặt đầy kinh ngạc, hạ thấp giọng ở bên thai Ân Duyệt Dung mở miệng nói, ai nha, phu nhân. Đứa nhỏ này cùng đại thiếu gia khi còn bé dáng dấp thật giống không chỉ là cùng A Cửu giống như, trên trán cùng nhiếp vô ưu nữ nhân kia cũng rất giống nhau. Đứa nhỏ này hoàn toàn di truyền đến cha mẹ tinh túy nữ quản gia thấy sắc mặt của Ân Duyệt Dung không tốt lắm, trên mặt tràn đầy lo âu, rất sợ nàng giận cá chém thớt bên dưới đối với đứa nhỏ này làm ra cái gì, phu nhân. Nữ quản gia đang do dự nên khuyên nhủ thế nào, lúc này, đứng ở chính giữa phòng khách tiểu tử nhìn bên trái một chút. Lại nhìn một chút, cuối cùng con mắt quang chiếu lấp lánh mà rơi ở trên người Ân Duyệt Dung, nhóng nhẽo mà mở miệng, tỷ tỷ, dung mạo ngươi thật là đẹp mắt, ngươi là tiên nữ sao? Ân Duyệt Dung, nữ quan gia, Ân Duyệt Dung đại khái là hoàn toàn không ngờ tới đứa bé kia nhìn thấy câu nói đầu tiên của mình lại là cái này, thần sắc rõ ràng ngẩn ra, chân mày cũng hơi hơi nhíu lại. Chỉ bất quá biểu tình kia hẳn là cu nở dê không tính đửa cờ tức giận. Chỉ là bởi vì ngoại ý muốn mà nhất thời không biết làm thế nào ứng đối. Ân Duyệt Dung sụ mặt, không cho nói bậy. Đường đường nghe vậy, hoài nghi mà méo đầu một chút, tại sao tỷ tỷ ngươi nơi này có quy định, không cho người nói thật sao Ân Duyệt Dung. Ân Duyệt Dung lần đầu tiên bị người hỏi không lời chống đỡ. Liên hỏi các ngươi, đường đường bảo bối ta 606.